Đại ma đầu hệ thống, chương 47, lưu lại hậu chiêu cuối cùng, rời đi. Góc truyện audio.com, tiểu tử ngươi biết không? Lão tử ngoài việc chịu thương nặng để đổi lấy tâm của nàng ra. Lão tử còn tính đến nước cao hơn, vương bá Ngưu cao thâm mặc chắc nói. Nước cao hơn, Diệp Minh nghi hoặc, hỏi, phải, từ khi nghe nói nàng ở Huyền Nữ Cung, mà kiếp trước Huyền Nữ Cung với ta có chút quan hệ. Cho nên, ta biết rõ Huyền Nữ Cung cung chủ mỗi đời có bí mật gì. Cho nên ta mới liều mạng chịu tổn thương như vậy. Vương bá Ngưu thần thần bí bí nói. Bí mật, Diệp Minh nghi hoặc, từ từ ngươi sẽ biết. Vương bá Ngưu cười ha ha. Không nói, Sở Dương, ngươi đừng chết, tỉnh dậy nhìn ta. Mạc Khinh Vũ tinh thần hoảng hốt liều mạng ôm lấy Vương bá Ngưu. Giọng nói đau đớn gào thét lên. Ba canh giờ. Nàng liên tục đút vào ba cấp hoàng đan, bốn cấp tôn vào miệng hắn, nhưng Vương bá Ngưu không có dấu hiệu tỉnh lại, hô hấp hắn ngày càng yếu ớt, giống như sắp chết, cho đến khi gần như không cảm nhận được nhịp tim của Vương bá Ngưu. Nàng cố gắng lắm mới cảm nhận được tim hắn đang còn đập. Vẻ mặt Mạc Khinh Vũ ngày càng tuyệt vọng, hắc hắc, tiểu nương tử, kim thiền thoát xác thuật của ta có một môn giả chết đổi lấy tân sinh. Ngươi nếu có thể cứu được ta bằng mấy cái đan dược ấy xem như ngươi hay. Vương bá Ngưu hé mắt nhìn gương mặt xinh đẹp của Mạc Khinh Vũ tràn đầy đau đớn. Cười tiện thầm nói, nước mắt nàng lã chã như mưa rơi xuống mặt của Vương bá Ngưu. Nàng thê lương nói, ngu ngốc, ngươi có đầu ngu ngốc này. Tại sao liều mạng như vậy để ôm ta? Ngươi như thế này thì ta biết phải làm thế nào đây? Thời gian từng giây phút trôi qua. Trong lòng nàng ngày càng nóng nảy, tâm trạng gấp gáp, cảm giác sắp phải chia cách người thiếu niên này đối với nàng hiện tại lại là điều không thể chấp nhận được. Đúng rồi, Huyền Nữ Cung bí thuật có một môn bí thuật có thể cứu hắn. Ánh mắt Mạc Khinh Vũ sáng lên hy vọng. Nhưng nghĩ tới đại giới sử dụng môn bí thuật đó, trong lòng nàng chần chờ một chút. Mặc kệ, ta phải cứu hắn, nhìn khuôn mặt tuấn lãng của Vương bá Ngưu giờ khắc này bắt đầu tím dần. Nội tâm nàng càng đau đớn, vì tới tận bây giờ, thiếu niên này rốt cuộc chiếm vị trí rất quan trọng trong lòng nàng. Nàng chân chính thích thiếu niên ngây ngô này, nàng không muốn mất hắn, cho nên rốt cuộc nàng cắn răng, quyết tâm nói thầm, nàng bắt đầu cởi dần xiêm y, đầu tiên là áo. Sau đó tới quần, cuối cùng nàng cũng lột sạch vải vóc trên người xuống, để lộ một thân hình tuyệt mỹ diễm lệ, phong quang như thần nữ từ trên trời rơi xuống. Trong lòng ngại ngùng cùng e lệ từ sau khi nàng quyết tâm liền biến mất. Giờ khắc này nàng chỉ là một cô nương hết mình vì người yêu. Cống hiến bản thân mình cho người nàng yêu, nàng thâm tình vuốt ve khuôn mặt tuấn lãng chứa đầy vết sẹo của hắn. Cúi đầu xuống hôn nhẹ lên môi tím tái của hắn, vừa hôn nàng vừa bật khóc, ngốc tử, ngươi việc gì phải vì ta mà chịu đau đớn như thế? Ta là một nữ nhân nhẫn tâm mà, đáng giá ngươi phải làm thế không? Nhìn thân thể Vương bá Ngưu không chỗ nào không có vết thương. Nàng thương tâm thì thào nói, nàng khẳng định sử dụng âm dương tạo hóa sinh tử luân chuyển bí thuật để cứu ta. Vương bá Ngưu cười đê tiện. Nói, âm dương tạo hóa sinh tử chuyển luân bí thuật, Diệp Minh nghi hoặc hỏi, âm dương tạo hóa sinh tử chuyển luân bí thuật là đế cấp song tu chi thuật. Chỉ có một đời cung chủ hoặc thiếu cung chủ mới có thể nắm giữ. Khi cung chủ hoặc nữ cung chủ gặp được người mà các nàng yêu, các nàng sẽ không do dự sử dụng môn bí thuật này song tu cùng người nàng yêu. Bí thuật này chia làm ba phần. Một là âm dương song tu chi thuật, hai là tạo hóa chi thuật, ba là sinh tử chi thuật, trong đó âm dương song tu dùng thể nội nguyên âm cướp đoạt nguyên dương, rồi trả về nguyên âm, cho bạn tình hấp thụ nguyên âm, cứ thế luân chuyển, khiến nữ nhân cùng nam nhân đều được lợi ích lớn, càng song tu tu vi càng mạnh, lĩnh ngộ âm dương chi đạo càng thâm ảo, còn tạo hóa chi thuật. Nữ nhân cùng nam nhân đã song tu cùng nhau đã mở ra thuần âm cùng thuần dương thể chất. Có thể hợp hai thân thể thành một thể duy nhất, gọi là âm dương chi thể. Nếu hai người tu vi là võ đế cảnh hợp thể thì có thể bạo phát ra tu vi là cái thế võ đế cảnh. phải biết rằng tới đệ cảnh, mỗi một tiểu cảnh giới tăng lên đều khác nhau như một trời một vực. Vì tiện một vị cái thế võ đế cảnh giết võ đế cảnh dễ dàng như trở bàn tay. Tạo hóa chi thuật có thể khiến hai người hợp thể chiến đấu với cường giả đế cảnh mạnh hơn một cấp đã là nghịch thiên rồi. Còn sinh tử chi thuật chính là nữ tử hoặc nam tử có thể đem một phần sức sống của mình thông qua âm dương song tu. Chuyển thành vô hạn sinh cơ cứu sống người đã tử vong. Đây là một môn dính líu tới sinh tử chi đạo, mà ta vẫn chưa chân chính tử vong, cho nên nàng nhất định dùng âm dương song tu chi thuật cùng ta song tu. Nhằm cứu sống ta và giúp ta tăng lên thực lực, mà khi đã song tu rồi, nàng chân chính là nương tử chưa cưới của ta. Tiểu tử ngươi hiểu vì sao ta lại liều mạng trọng thương chưa? Vương bá ngươi cười hắc hắc, nói, Như lão quả nhiên thần cơ diệu toán. Tiểu tử khâm phục, Diệp Minh thật lòng khâm phục thủ đoạn của Ngưu lão. Quả nhiên đúng như Vương Bá Ngưu nói, nàng vận dụng âm dương song tu thuật với hắn, chỉ thấy nàng kết ra ấn quyết thần bí, âm dương lực lượng quanh quẩn trong ấn quyết của nàng. Nàng đánh ấn quyết vào người Vương Bá Ngưu, lập tức tiểu đệ đệ của Vương Bá Ngưu không tự chủ cứng lên. Ngạo nghễ dựng thẳng như trụ trời. Hiên ngang lẫm liệt, Mạc Khinh Vũ đỏ mặt nhìn tiểu đệ đệ của Vương Bá Ngưu. Nàng không nghĩ tới cái đó của hắn lại thô và dài như thế. Nàng không tự chủ được đưa bàn tay ngọc nắm lấy nó. Giờ khắc này, khi mà bàn tay ngọc ngà của nàng chạm vào cái đó của hắn. Cảm giác phiêu phiêu dục tiên xông lên não hải, khiến Vương Bá Ngưu ngẩn người một chút. Nếu không phải hắn nhanh chóng vận chuyển lại kim thiền thoát xác bí thuật thì hắn suýt nữa là bại lộ. Nàng vuốt nhẹ lên xuống, sau đó đặt vào nơi thần bí rừng rậm Amazon, chậm rãi đâm vào dẹt. Một tiếng, cái đó của Vương Bá Ngưu đã đâm thủng màn bảo vệ của Mạc Khinh Vũ. Dòng máu tinh khiết từ cái đó bị âm dương song tu thuật hấp thu. Bắt đầu luân chuyển từ người hắn sau đó chạy vào trong người nàng. Tạo thành một vòng âm dương tuần hoàn, đoạn này tỉnh lược 20.000 ngàn chữ. Sau 4 tiếng, Vương Bá Ngưu cảm giác mình đã tới biên giới của đột phá. Hắn cố gắng nhẫn nhịn, hấp thụ thêm nguyên âm chi lực của nàng. Cho đến khi Mạc Khinh Vũ mệt mỏi ngủ thiếp đi, hắn mới dám tỉnh lại, đi ra ngoài đột phá. Lần này tiến hóa khiến hai cánh sau lưng của hắn dài ra tới tận 4 mét. Thân hình hắn cũng bạo phát cao lớn tận 3 mét, con mắt thứ 3 đã tiến hóa ra hoàn chỉnh, hai cái bàn tay mới của hắn cũng tiến hóa ra đầy đủ độ dài. Bên ngoài thân thể hắn nổi lên từng lớp khí áp sắc hoàn mỹ bảo hộ những bộ vị trọng yếu của hắn. Cái đuôi đít cũng dài ra 1 mét, được bao phủ từng lớp lân phiến, đây là lôi chi thân thể bước thứ 3, chỉ cần một nấc nữa hắn có thể tiến hóa thành bước cuối cùng của lôi chi thân. Giờ khắc này Vương Bá Ngưu chiến lực đã vọt tới võ vương chi cảnh yêu tộc. Nếu gặp nhân loại hắn có thể đánh nổ cái thế võ vương chi cảnh. Vương Bá Ngưu quay về sơn động, nhìn nữ nhân tuyệt thế lười biếng trần truồng chìm vào trong giấc ngủ. Trong lòng hắn nổi lên vô hạn tà hỏa, hắn đặt mình nằm xuống bên cạnh nàng, vuốt ve khuôn mặt tuyệt trần của nàng, đặt lên môi nàng một nụ hôn thật sâu, thấy mí mắt nàng nhấp nháy. Con ngươi chuyển động không ngừng, Vương Bá Ngưu cười tà, hắn biết nàng đang giả ngủ, thế là Vương Bá Ngưu không ngừng sờ loạn khắp thân thể nàng. Tiếp tục công việc tạo ra em bé, sau 4 tiếng đồng hồ dàn vặt nàng, hắn mới thỏa mãn xuất vào bên trong, ôm lấy thân thể tuyệt mỹ của nàng chìm vào giấc ngủ. Khi Vương Bá Ngưu ngủ say, Mạc Khinh Vũ mới dám mở mắt ra, trong lòng vô hạn xấu hổ. Lần đầu của nàng lại rơi vào trong tay thiếu niên này. Mà lại là nàng tự nguyện. Tỉnh rồi, Vương Bá Ngưu đột nhiên mở mắt, cười hì hì nhìn nàng. Người xấu, giả bộ ngủ, đồ xấu xa, Mạc Khinh Vũ xấu hổ không chịu nổi. Giận dỗi đấm bình bịch vào ngực hắn. Ha ha, Khinh Vũ ngoan nào, ta thương, Vương Bá Ngưu ôm chặt lấy nàng. Vuốt ve mái tóc nàng. Thâm tình nói. Hừ, tiểu tử, bản cô nương lớn hơn ngươi nhé, gọi Khinh Vũ tỷ tỷ. Nàng chu mỏ ra, kiêu ngạo nói, hắc hắc, nương tử tỷ tỷ ta yêu ngươi. Vương Bá Nghiêu không nhịn được hôn lên môi thơm của nàng. Ai là nương tử của ngươi? Phi, phi, chừng nào ngươi mang cửu long kéo kiệu đến Huyền Vũ Tông tìm ta? Dưới trời đất chứng dám cầu hôn ta, bản đế mới là nương tử của ngươi, phu quân của ta phải là cường giả đỉnh thiên lập địa. Ít nhất không thể yếu hơn ta, Mạc Khinh Vũ mím môi, liếc mắt xem thường, nói, hắc hắc, phu quân của ngươi chắn chắn sẽ trở thành đỉnh thiên lập địa. Đạp hết thảy tất cả những người không phục nằm ở dưới chân. Đi lên đỉnh phong đại đạo, Vương Bá Nghiêu cười ta ta. Ngạo nghễ bá đạo nói, ngươi có dự định gì? Trở về Huyền Nữ Cung với ta, ánh mắt nàng chờ mong nhìn hắn. Vương Bá Nghiêu chưa kịp trả lời. Đột nhiên ngoài sơn động đất đai rung chuyển, tựa hồ có hàng loạt núi non liên tục bị đập nát. Sau đó ngay lập tức một đạo tiếng nói vang lên, chấn động cả thiên địa. Nhân loại nữ nhân, đi ra cho ta cảm nhận được khí tức của ngươi. Thanh âm này phách lối bá đạo. Rõ ràng chính là cuồng sát hổ đế. Đáng chết, gương mặt xinh đẹp của Mạc Khinh Vũ thoáng biến sắc, nàng lúc này chỉ mới khôi phục 6 phần 10 thực lực. Cho dù nàng ở đỉnh phong trạng thái cũng không dám chắc đánh bại cuồng sát hổ đế. Mà nàng muốn chạy trốn thì đơn giản, nhưng mang theo Vương Bá Nghiêu chạy trốn rất khó khăn. Để ta dẫn dắt hắn, ngươi đi trước đi, Mạc Khinh Vũ ngưng trọng nói. Vương Bá Nghiêu cười mỉm. Đặt tay lên gò má nàng ôn nhu vuốt ve, giọng nói bao hàm một cỗ cảm giác thê lương, khiến nội tâm Mạc Khinh Vũ hiện lên cảm giác không hiểu thấu đau đớn. Như sắp xa cách hắn, ngươi hãy sống tốt, nương tử của ta, sau khi hắn cất lời, thần trí của nàng dần mơ hồ, cuối cùng té xuống ngất đi, Vương Bá Nghiêu cười mỉm, đứng dậy đi xung quanh sơn động, dường như bố trí cái gì đó. Xong rồi hắn lưu luyến nhìn nàng một chút, âm thầm rời đi, thanh âm hổ đế hồi nãy là hắn mô phỏng giọng nói cùng khí tức của cuồng sát hổ đế. Lấy đế chi uy nói ra, và hắn dùng đế chi ý canh lúc nàng không đề phòng. Đánh ngất đi, Vương Bá Nghiêu muốn lần cuối cùng diễn với nàng. Hết chương.